Dụ dỗ đại luật sư, chương 951, hy vọng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Minh Hạo câm nín, trong lòng âm thầm cà khịa, cô gái thật biết cách rồi, bố rối mẹ tủ đoạn kiểu này, e là cô Khương sẽ bị phá đến điên mất. Được rồi, để tôi đi tra xem. Ngôn Minh Hạo bất lực, chỉ đành gọi cho người bên Hương Lý, kết quả lại không tra ra được ghi chép ra vào khách sạn của Khương Tuyết Nhu. Trừ khi cô Khương có nhà ở đó. Anh ta lại gọi điện thoại cho phía sân bay, kết quả vẫn không tra ra được lịch bay đến Hương Lý của cô Khương, trái lại tra ra được hôm qua cô Khương và Lâm Minh Kiều bay đến thành phố Thanh Đồng. Bây giờ anh ta cảm thấy có chút rối não, lúc này cô Khương chạy đến thành phố Thanh Đồng để làm gì chứ? Còn truyền tin ra ngoài rằng đi Hương Lý công tác, trừ khi có chuyện bí mật cần làm Thanh Đồng, cô làm như vậy là vì muốn giấu cậu lớn chăng? Nghĩ như vậy, đúng là có khả năng thật, đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi đến. Đã đặt xong vé máy bay chưa? Vẫn chưa tôi vẫn chưa tra được cô Khương đang ở chỗ nào của Hương Lý, có thể cô ấy có nhà riêng ở đó. Ngôn Minh Hạo lập tức quyết định, nếu như cô Khương đã muốn giấu vậy thì anh ta vẫn nên giấu giúp cô vậy. Cậu lớn, hay là anh đừng đi nữa, bên Hồng Nhân nói rằng cô Khương chỉ đi công tác 2-3 ngày, có thể ngày mai sẽ về rồi. Vậy tôi có thể về cùng với cô ấy, bỏ đi, để tôi kêu Chiến Thành. Cha, sau khi cúp máy, Hoắc Anh Tuấn lập tức gọi cho Chiến Thành, dù sao ở một số phương diện tại mắt của nhóm Thanh Long trải rộng khắp nơi trên thế giới. Khoảng nửa tiếng sau, Chiến Thành mang tin tức đến, cậu Hoắc, theo tin tức từ chuyến bay, cô Khương không đi đến Hương Lý công tác mà cùng Lâm Minh Kiều đi đến thành phố Thanh Đồng. Cô ấy đi Thanh Đồng làm gì? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống, nhưng tại sao Ngôn Minh Hạo tra được nơi cô ấy đi là Hương Lý? Cô ấy nói với người trong nội bộ công ty rằng mình đi Hương Lý nhưng thật ra không đi. Chiến Thành nói, cô ấy không có trong ghi chép nhận phòng khách sạn ở thành phố Thanh Đồng, nhưng quê quán của cô ấy là ở thành phố Thanh Đồng, có lẽ cô ấy ở căn nhà cũ của mình trong thành phố. Hoắc Anh Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, tại sao cần lại phải nói dối về việc đi với Lâm Minh Kiều về thành phố Thanh Đồng. Đúng rồi, vừa đúng lúc hôm nay Hoắc Phong Lang cũng xin. Nghỉ phép, có trùng hợp quá không, cả ba người này cùng lúc rời khỏi kinh đô, hơn nữa hình như hôm nay Diệp Gia Thanh cũng không có ở đây. Cha cho tôi Hoắc Phong Lang và Diệp Gia Thanh đã đi đâu? Đột nhiên anh ra lệnh, rất nhanh Chiến Thành đã tra ra được lịch trình của Hoắc Phong Lang. Cậu lớn, Hoắc Phong Lang và Diệp Gia Thanh cũng đi Thanh Đồng. Hiểu Khuê nói Hoắc Phong Lang đưa cô bé đi tham gia lễ cưới của bạn, trẻ con sẽ không nói dối. Hoắc Phong Lang, Lâm Minh Kiều, Khương Tuyết Nhu, Diệp Gia Thanh, bốn người này thì có chung người bạn nào mà cần họ đi tham gia hôn lễ chứ? Chuyện này hoàn toàn quá vô lý. Đợi đã, bỗng nhiên anh nhớ ra khi tham gia bữa tiệc mấy hôm trước nghe nói Lương Duy Phong sắp kết hôn, hình như cô dâu là người bản địa. Nhưng Hoắc Phong Lang và Diệp Gia Thanh đâu cần thiết phải tham gia hôn lễ của Lương Duy Phong, bọn họ và Lương Duy Phong cũng không thân. Trừ khi cô dâu vốn dĩ không phải người bản địa mà là... Suy nghĩ này vừa nảy ra, anh liền hoang mang, mau chóng chuẩn bị máy bay tư nhân cho tôi muốn đi Thanh Đồng, ngay bây giờ, cách trương.